con ngươi, trong veo cũng thay đổi mô dạng theo, là hồng sắc thị huyết. Khát máu, đây là ngốc tử của nàng sao? Hồ Linh Tiêu ôm hai cánh tay của nàng đột nhiên buông ra, nói. Ngốc tử, là ngươi sao ngốc tử? Tao bà nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo ta, Tô Vận Hàm, nhàn nhạt liếc mắt Hồ Linh Tiêu ngơ ngẩn bên kia, lắc người thay một bộ ngân bạch trường sam, nhếch môi ý cười một vệt tà mị, dắt tay Hồ Kiều Kiều kéo nàng biến mất trước mắt Hồ Linh Tiêu. Bà già phiền nhiễu, vì hồi trước Kiều Kiều toàn đi kiếm chuyện chọc phá người ta. Chấm, ngốc tử, Hồ Linh Tiêu nhìn phương hướng Tô Vận Hàm cùng Hồ Kiều Kiều biến mất nước mắt liền thật chảy xuống. Ai có thể nói cho nàng biết sao lại như vậy, rõ ràng mấy ngày nữa chính là ngày thành thân. Ngốc tử của nàng, sao lại lôi kéo tay mỗ mỗ nàng, thậm chí biến mất không dấu tích liền ngay cả niệm lực vốn trú trong thân thể nàng, cũng bị nàng trừ đi mất. Ta nói vô thức chọc tới bé Tiêu cũng không yên đâu mà, mai không có chuyện nha, mốt áp liền hai chương cho đỡ ức chế. Cách chương.